Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 631, chương 631, tới công ty quấy rối. 5. Cái gì? 200 triệu đô la Mỹ? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ tất cả đều là Giang Châu thành phố có tên người. Tự nhiên biết chiếc này ước đô la Mỹ đại biểu cho cái gì. Cái kia đổi đi ra, chỉ sợ đến hơn 1 tỷ a. Có thể nghĩ cái này huyết khớp thạch đến tột cùng đến cỡ nào chân quý. Bọn họ là đại phú hào không tệ, nhưng là thoáng tái để bọn hắn xuất ra hơn 1 tỷ đến. Cũng không phải đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người tất cả đều là đỏ mắt. Bên trong để cho nhất bọn họ kích động là khối này huyết khớp thạch có thể dưỡng người. Mà lại bọn họ từng nghe nói qua, có mấy người đã từng chiếm được huyết khớp thạch, nhưng là mấy người này cuối cùng vậy mà đều sống gần 80 tuổi. 80 tuổi vô bệnh vô tai, cũng coi là thọ cung chính tẩm. Đối với bọn hắn tới nói, dụ hoặc thật sự là quá lớn. Khối này huyết khớp thạch, tiểu huynh đệ, người khối này huyết khớp thạch bán hay không? Lúc này rốt cục có người nhịn không được, lúc này lớn tiếng nói, không có ý tứ chư vị, tảng đá kia ta sẽ không bán. Hạ Minh mỉm cười, hắn vốn là đạt được khối này huyết khớp thạch thì không có tính toán bán. Ngay sau đó Hạ Minh nói, khối này huyết khớp thạch ta là dùng đến đưa người. Theo Hạ Minh vừa mới nói xong, khiến tại chỗ người trong nháy mắt trở nên rối loạn lên. Tất cả đều là đang nghị luận, Hạ Minh đến tột cùng muốn đem khối này huyết khớp thạch đưa cho người nào. Riêng là Giang Lai, khi thấy khối này huyết khớp thạch vòng tay thời điểm, khiến Giang Lai cũng trong nháy mắt đỏ mắt. Thứ nhất mắt, nàng thì coi trọng khối này huyết khớp thạch. Lúc này Giang Lai nói, Hạ Minh, ta hoa 2 tỷ mua ngươi tảng đá kia thế nào? Hoa, không hổ là Giang đại tiểu thư. Vừa ra khỏi miệng cũng là 2 tỷ. Điển hình bạch phú Mỹ a. Giang Lai giá cả kinh ngạc đến ngây người tại chỗ vô số người. Khiến một số người nghe được cái giá này về sau cũng là ngầm tắc lưỡi. Đồng thời lại có chút hâm mộ. Bọn họ đồng dạng đều là đi ra lăn lộn. Nhưng là có thể thoáng cái xuất ra 2 tỷ đến, còn thật không phải bình thường khó. Đương nhiên nếu để cho bọn họ xuất ra 2 tỷ cũng chưa chắc không thể lấy ra. Nhưng là cùng Giang Lai một dạng, nhẹ nhàng như vậy lấy ra, liền không có đơn giản như vậy. Đúng vậy a, điển hình bạch phú Mỹ, người dung mạo xinh đẹp, hơn nữa lại tiền nhiều. Bất kỳ nam nhân nào chỉ sợ đều sẽ thích. Chỉ bất quá ta muốn hỏi là, các ngươi nói, Hạ Minh có thể hay không bán? Không nhất định đi, dù sao hắn vừa mới nói muốn đưa người. Không có ý tứ, tảng đá kia ta còn không có tính toán bán đi. Hạ Minh lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng đem khối này huyết khớp thạch lấy ra. Tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh do dự một chút nhìn về phía Lâm Vãn Tình. Làm Lâm Vãn Tình cũng nhìn đến Hạ Minh ánh mắt thời điểm, Lâm Vãn Tình ngây người, là nàng giống như có lẽ đã phát giác được cái gì. Lúc này để cho nàng cảm động kém chút nước mắt đều chảy ra. Lúc này tại cái này vô số đảo dưới ánh mắt, Hạ Minh chậm rãi đem huyết khớp thạch cầm tới Lâm Vãn Tình trước mặt, cười hắc hắc nói, đây là tặng cho ngươi, thích không? Hạ Minh lời nói để tại chỗ người hơi chấn động một chút. Hạ Minh chẳng lẽ đây là muốn cầu hôn tiết tấu? Không phải đâu, ưa thích Lâm Vãn Tình người thế nhưng là hay xảy ra. Các ngươi nói Lâm Vãn Tình hội tiếp nhận sao? Đoán chừng không thể nào. Lâm Vãn Tình có thể tới nơi này, nghĩ đến cũng là bởi vì Hạ Minh là Thanh Nhã tập đoàn lão tổng nguyên nhân. Nếu như vòng tay này đưa ra ngoài, cái kia ý nghĩa thì không giống nhau a. Đúng vậy a, nếu như Lâm Vãn Tình tiếp nhận vòng tay này thì đại biểu cho Lâm Vãn Tình là hắn bạn gái a. tại chỗ người đều là đang nhìn Lâm Vãn Tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Vãn Tình hẳn là sẽ không tiếp nhận Hạ Minh vòng tay đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Vãn Tình cũng là trên trời thiên nga trắng, là xinh đẹp như vậy, cao quý, bọn họ cho rằng có thể xứng với Lâm Vãn Tình người. Cũng chỉ có Hoa Hạ thiên kiêu, chỉ có những cái kia siêu cấp có năng lực, siêu cấp nam nhân ưu tú mới có thể xứng với Lâm Vãn Tình đi. Đến mức Hạ Minh, nói thật, bọn họ còn thật không có để ở trong lòng. Nếu như không phải hôm nay Hạ Minh mời đến nhiều như vậy tiếng người, bọn họ cũng sẽ không đối Hạ Minh nhìn với con mắt khác. Chỗ lấy sẽ cho Hạ Minh mặt mũi, nguyên nhân cũng là bởi vì Hạ Minh là Thanh Nhã tập đoàn lão tổng. Mà lại bọn họ cũng biết một chút nội tình. Đây cũng là Giang Lai vì thanh trừ trong công ty một chút sâu mọt, từ đó để Hạ Minh đến đánh cái này trận đầu. Bất quá cũng không đại biểu lấy Lâm Vãn Tình thì coi trọng Hạ Minh. Đương nhiên cũng có chút người hoài nghi Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình quan hệ, nhưng lại không có hôm nay dạng này. Riêng là Chu Thiên rõ ràng cùng Lôi Phong, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lấy tình cảnh này. Bọn họ cũng không biết đang suy nghĩ gì. Không thể nào, Lôi Phong nhịn không được nói. Chẳng lẽ hắn không thích Giang Lai? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, cho dù là Chu Thiên Minh Đô là im lặng, hôm trước đi Giang Lai trong nhà, hắn cũng là đối Giang Lai có chút ngưỡng mộ, thậm chí có thể nói là ưa thích. Nhưng là muốn nói thích đến mức nhất định, vậy hiển nhiên là không thể nào. Lúc đó cha của hắn chỗ lấy đi, cũng là từng theo Giang Phong có chút quan hệ, thậm chí có thể nói là rất muốn tốt bằng hữu quan hệ. Cụ thể là quan hệ như thế nào, thì liền hắn cũng không biết hiểu. Một lần kia, bọn họ cũng là thuần túy muốn đi dò xét vọng Giang Phong. Mà Chu Thiên rõ ràng cũng là đối Giang Lai cái này tam mỹ một trong cảm thấy có chút hiếu kỳ, đồng thời cũng muốn tại Giang Lai tâm lý lưu lại một chút ấn tượng tốt, hy vọng có thể đạt được Giang Lai yêu ái. Hôm nay chi cho lên tới nơi này, hắn cũng là bị Hạ Minh cho kéo tới. Lôi Phong cũng đồng dạng là quân đội người, hắn cũng thế, hai người kia quen thuộc cũng là tất yếu. Bởi vì bọn hắn ngay tại cùng một cái trong quân đội. Hắn cũng biết Lôi Phong ưa thích Giang Lai, dứt khoát liền theo Lôi Phong đến xem, thậm chí còn muốn cho Hạ Minh chế tạo một chút phiền toái. Không ngờ rằng, lại nhìn đến cái này kịch vui tính một màn. Tại cái này trước mắt bao người, Lâm Vãn Tình chậm rãi duỗi ra cái kia trắng nõn tay ngọc. Cuối cùng dừng lại tại Hạ Minh trước người. Giờ khắc này vô số đảo ánh mắt nhao nhao nhìn lấy tình cảnh này. Lúc này Hạ Minh thì là mỉm cười, chậm chạp cho Lâm Vãn Tình mang lên. Nhưng mà, làm Lâm Vãn Tình mang lên huyết khớp thạch một khắc này, không biết vì cái gì, bọn họ cảm giác tại Lâm Vãn Tình trên thân bằng thêm một tia lực lượng thần bí. Lâm Vãn Tình tựa hồ trở nên càng xinh đẹp hơn. Để cho nhất tại chỗ giật mình là, Lâm Vãn Tình vậy mà tiếp nhận. Ta thấy cái gì? Là mắt của ta mù sao? Chúng ta Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong lại bị hắn cho hái. Giờ khắc này, mới thật sự là mở rộng tầm mắt. Bọn họ không thể tin tưởng chính mình ánh mắt. Giờ khắc này, Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Vậy mà thật tiếp nhận Hạ Minh vòng tay. Tiếp nhận vòng tay này đại biểu cho cái gì? Bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Giờ khắc này, vô số nam nhân tâm đều nát. Nát một chỗ, cái này để bọn hắn tất cả đều là đỏ mắt nhìn lấy Hạ Minh. Giờ khắc này, đứng tại Lâm Vãn Tình người bên cạnh muốn là mình cái kia thì tốt biết bao a. Thế nhưng là, lại bị Hạ Minh cho nắm bắt tới tay. Làm vòng tay mang trên tay một khắc này, Lâm Vãn Tình cũng là đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút kích động, thậm chí thì liền nàng cũng không nghĩ tới. Tại cái này trước mắt bao người, nàng vậy mà tự mình tiếp nhận Hạ Minh lễ vật,